Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả Minh Thiện, kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân, tập số 57. Như vậy là, xem nào, bộ truyện này đã đi được khoảng 1 phần 3, hơn 1 phần 3 rồi. 1 phần 3, hơn 1 phần 3 một chút. Bộ truyện này dự kiến nếu như không làm tập dài như thế thì sẽ vừa rơi vào khoảng tầm 350 đến gần 400 tập. Nhưng do gì vừa rồi mình làm rất nhiều tập dài, bình thường sẽ là 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, thì những cái tập đấy rất là dài. Thì chuyện này bình thường ở những cái tập trước mình gộp chuyện rất là dài thì sẽ rơi khoảng tầm 200, hơn 200 tập. Dự kiến là sẽ xong trong khoảng đầu năm sau, chắc là như vậy. Thì thực sự là mình cũng có kế hoạch phát triển cho cái kênh này, nhưng hiện giờ vì cái sức khỏe của mình nó không được ổn, nên là sau khi hoàn thành tất cả những cái đầu truyện ở kênh này thì mình chắc là mình sẽ không làm bên kênh này nữa. Mình sẽ tập trung vào làm kênh Minh Thiện Audio cũng như kênh MC Minh Thiện thôi, để mà có được những cái tốt nhất. Hy vọng để thật sớm hoàn thành tất cả mọi thứ ở đây. Kênh này thì coi như là một cái kênh chúng ta để đây, có cái gì để đây thôi. Ok, giờ thì chúng ta cùng phải tập truyện hôm nay nhé. Có thiên nhân chi tranh đã kết thúc. Thuật sĩ áo trắng nói, sau đó nhìn lên lòng đất sâu thẳm, thấy ngũ sư tỷ chưa đi lên, vội vàng kéo cơ quan, chậm rãi đóng cửa đá. Lòng đất quan tinh đâu có trận pháp giám chính tự tay bố trí. Trung ly sư tỷ ở bên trong có thể che chắn vận rồi, nhưng kiếp số trung quy là phải vượt, trừ phi muốn cả đời ở lại dưới lòng đất. Thiên nhân chi tranh đã kết thúc. Dương Thiên Huyễn có chút tiếc hận. Sở Nguyên Trọng chiến lực cực kỳ cường hãn, Lý Diệu Chân ta tuy chưa từng gặp, nhưng nghĩ hẳn cũng không phải kẻ yếu. Chưa kể nhìn hai người giao thủ, thực sự là tiếc nuối. Cái ót hắn giật giật, hỏi, ai thắng? Thân là tứ phẩm thuật sĩ, con cưng của trời, hắn rất quan tâm đối với thắng bại thiên nhân chi tranh. Hai người đều chưa thắng. Vị sư đệ cửu phẩm này nói, ngang tay. Kết quả này khiến Dương Thiên Huyễn cảm thấy bất ngờ. Không, người thắng là Hứa công tử. Hắn một mình độc đấu đệ tử kiệt xuất của đạo môn thiên nhân hai tông, trước mặt bao người đánh bại hai người, nổi bật, nhất thời không ai bằng. Y giả áo trắng nói, một người độc đấu đệ tử kiệt xuất của đạo môn, trước mắt bao người đánh bại hai người. Hơi thở của Dương Thiên Huyễn cứng lại, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm hiển thánh trước mặt người khác, hắn có thể cảm nhận được diệu dụng ảo diệu vô cùng trong đó. Hít một hơi sâu, Dương Thiên Huyễn dùng giọng trầm thấp, hơi run rẩy. Người mang tình huống sự việc nói kỹ cho ta. Ta cũng là tin tức về hè, lúc ấy chưa xem cuộc chiến ở hiện trường. Y già trẻ tuổi nói, địa điểm thiên nhân chi tranh là ở vị thủy ngoại ô. Nghe nói lúc ấy Hứa công tử đạp thuyền nhỏ mà đến, kèm theo tiếng đàn vui tai. Trong đầu có hình ảnh rồi, Dương Thiên Huyễn từ từ nhắm mắt, tưởng tượng thấy hai bên bờ sông đám người nhấp nhô, hai vị nhân vật chính của thiên nhân chi tranh khẩn trương giằng co. Đột nhiên, tiếng đàn đâm thủng đất đá vang lên, mọi người chấn động nhao nhao, chỉ vào bóng người đứng ngạo nghễ trên đầu thuyền. À nha, là Dương công tử của Tỳ Thiên Giám. Nghe nói Hứa công tử còn đọc một bài thơ. Y già trẻ tuổi vỗ tay. Ánh mắt sao chợt lóe của Dương Thiên Huyễn, hơi thở trở nên nặng nề. Cái ót sáng quắc nhìn chăm chăm hắn, giọng điệu có chút dồn dập truy hỏi. Thơ? Thơ gì? Nói mau, nói mau. Y già trẻ tuổi làm bộ như nhớ lại. Hoành đao đạp chu lập vị hà, bất vi cửu thù bất vi an, vạn chiến tự xưng bất đề nhận, sinh lai song mãn miệt quần hùng. Nhẫn khán tiểu nhi thành tân quý, nộ thương lộ thai tái xuất thủ. Nhất đao phách khai sinh tử lộ, lưỡng thủ áp phục thiên dữ nhân. So sánh với thơ trước kia của Hứa công tử, trình độ bài thơ này chỉ có thể nói là bình thường. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được tiếng hít thở ô ô. Y già trẻ tuổi nhìn chăm chăm cái ót Dương Thiên Huyễn. Dương sư huynh, thơ hay, thơ hay. Trình độ đặc sắc của bài thơ này không kém gì bài hắn ở Ngọ Môn Chắn. Đọc ra nửa bài thơ là tác phẩm xuất sắc trong thơ của Hứa Ninh Yến từng làm, có thể xếp trong ba hạng đầu. Dương Thiên Huyễn lẩm bẩm, không đến mức. Cửu phẩm y giả khoác tay, bên ngoài đời nói bài thơ này rất bình thường. Dương Thiên Huyễn cười nhạo, đám ô hợp đó biết cái gì? Thơ không chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, cần kết hợp tình cảnh lúc đó để thưởng thức. Người nghĩ, cả kinh thành chú ý Thiên Nhân Chi Tranh, chú ý Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân. Nhưng còn ai để ý Hứa Thất Đan từng ở trong đấu pháp hành động kinh người? Không có nữa. Cho nên, chính là ở lúc này mới cần đọc ra. Nhẫn khán tiểu nhi thành tân quý, nộ thương lôi thai, tái xuất thủ. Cựu phẩm y giả nghĩ cảm thấy có chút đạo lý, quả nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào. Tuy Hứa Ninh Yến chỉ là lục phẩm võ giả, phẩm chất thua xa Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân. Chính bởi như thế, câu nhất đao khách phai sinh tử lộ, lưỡng thủ áp phục thiên dữ nhân mới tỏ ra đặc biệt khí thế mênh mông, thể hiện đầy đủ tính đảm phách của thi nhân không nên sợ cường địch, cùng với tinh thần khó khăn mà lên. Dương Thiên Huyễn nói năng khí phách. Hay! Thuật sĩ áo trắng vỗ tay. Dương sư huynh bác học đa tài, sư đệ bội phục. Dương Thiên Huyễn thở ra một tiếng. Thực sự lợi hại là Hứa Ninh Yến. Hắn luôn có thể khiến người trở thành tiêu điểm của khán giả, tranh thủ thanh danh và danh vọng. Một điểm này, ta không bằng. Đã sinh An, sao còn sinh Huyễn? Từ lúc quen biết Hứa Thất An, trong lòng Dương Thiên Huyễn thường xuyên có loại cảm khái này. Hứa Thất An luôn có cơ hội như vậy, mà ta thiếu chính là cơ hội. Dương Thiên Huyễn cảm khái. Dương sư huynh, thật ra lần này Thiên Nhân Chi Tranh, bệ hạ có phái người cho đến mời người, muốn người xuất thủ ngăn trở. Nhưng lão sư giám chính lấy lý do người bị trấn áp dưới lòng đất làm lý do từ chối bệ hạ. Y già áo trắng nói. Dương Thiên Huyễn tựa như hóa đá. Sau một lúc, hắn giống như chịu đả kích thật lớn, hầu như không thể đứng vững, dựa vào tường chậm rãi trượt chân, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Sư đệ, lời ấy là thật sao? Hắn thanh âm run rẩy chất vấn. Tự nhiên là thật. Nào sẽ lừa sư huynh ngài? Cựu phẩm y giả sau đó nhìn thấy Dương Thiên Huyễn không ngừng cao đầu. Dương sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đại não ta đang run rẩy. Dương Thiên Huyễn gào thét một tiếng gằn từng chữ. Dám chính lão sư lại lỡ việc ta. Ngày kế, Hứa Thất An từ giáo phường ti về phủ, thuận đường đón Trung đi về nhà. Lập tức quay về trong phòng ngủ quan tường, bình phục sự mỏi mệt cuối cùng của nguyên thần. Lúc này Trung đi tóc tai bù xù đi đến bên giường, vươn bàn tay nhỏ lắc bờ vai của hắn thấp giọng. Dương sư huynh đến rồi. Dương Thiên Huyễn tới tìm ta làm gì? Hứa Thất An mở mắt mang theo hoang mang gật đầu. Ta biết. Hắn sau đó ra ngoài, bên cạnh bàn đá hậu viện thấy được Dương Thiên Huyễn khoanh tay mà đứng. Tiểu Độc Đinh tò mò nhìn chăm chăm bóng lưng Dương Thiên Huyễn, thừa dịp hắn không chú ý đột nhiên chạy tới trước mặt hắn. Chỉ thấy hào quang chợt lóe, nàng quay về chỗ cũ. Tiểu Độc Đinh không nhụt chí như hổ rình mồi nhìn chăm chăm bóng lưng Dương Thiên Huyễn, khi thì vòng bên trái, khi thì vòng bên phải, khi thì chợt một cái từ dưới khố của hắn phá ra. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị truyền tống trở về chỗ, mặc kệ Tiểu Độc Đinh cố gắng thế nào, đều không thấy được mặt Dương Thiên Huyễn. Đại lang, đây là bạn cháu. Thầm thầm nhỏ bước tới gần lầm bầm, cũng không biết khi nào vào phủ, luôn đứng nơi đó không nhúc nhích, một người thật kỳ quái. Đây là Dương sư huynh của Ti Thiên Giám. Hứa Thất An giải thích xong nói, hướng bóng lưng Dương Thiên Huyễn hô. Dương sư huynh, người tới tìm ta, muốn làm gì sao? Theo dõi người. Dương Thiên Huyễn thản nhiên đáp, theo dõi ta, người liên tiếp đoạt sự nổi bật của ta, đoạt cơ duyên của ta, về sau ta phải theo dõi người mọi lúc. Vừa có duyên cơ kiểu đó liền từ trên tay người đoạt lại. Dương Thiên Huyễn trầm giọng, có một ngày nhất định khiến giám chính lão sư biết. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thầm thầm lập tức nhìn về Hứa Thất An bĩu môi. Khó trách người cùng hắn là bạn bè. Thầm thầm ha ha kiểu nữ thần. Đại lang đứa cháu xui xẻo này năm đó cũng từng nói lời tương tự. Tùy ngươi. Hứa Thất An nhún vai, sau đó thấy lão Trương các cổng vào nội viện run giọng. Đại lang, có mấy người bạn tốt tới bái phòng. Theo lão Trương tới ngoài sảnh, thấy Kim Liên đạo trưởng, số 6 Hằng Viễn, số 4 Sở Nguyên Trần cũng ngồi ở sảnh uống trà. Kim Liên đạo trưởng, Sở Huynh, Hằng Viễn đại sư. Kim Liên đạo trưởng sao không nhấp vào mèo nữa? Hứa Thất An nhiệt tình chào hỏi, dặn dò lão Trương bưng tới dưa và trái cây cùng bánh ngọt,

Trong miệng Lệ Na nhét đầy thức ăn nhưng đầu nghĩ nghĩ hỏi. Hạt sen ăn có ngon không? Kim Liên đạo trưởng mở miệng mãi, nhìn nàng một lúc lâu bất đắc dĩ nói. Nó không phải để ăn ngon hay không, nó là một loại bảo bối rất ít gặp, nếu nhất định phải ăn sẽ rất thơm ngon. Lệ Na vừa nghe vỗ ngực. Không thành vấn đề, đạo trưởng ta sẽ hỗ trợ. Thấy thế trong lòng mọi người cảm khái, thực sự là cô bé vui vẻ không lo nghĩ gì. Kim Liên đạo trưởng vui mừng. Hả, trước khi cửu sắc liên hoa trưởng thành, ta sẽ thông qua mảnh vỡ địa thư liên lạc các người. Lão mưu tính lâu như vậy, thành lập thiên địa hội. Hôm nay sau nhiều năm rốt cục đã có hiệu quả. Hai vị thành viên còn lại tạm thời không trông cậy vào, nhưng thành viên hôm nay tụ tập ở đây đã là một lực lượng không thể xem nhẹ. Sở Nguyên Lợn Trần có chiến lược tứ phẩm, đạo môn tứ phẩm Lý Diệu Chân, Hằng Viễn tuy là bát phẩm võ tăng, nhưng chiến lược thật ra rất mạnh. Lệ Na thiếu nữ Nam Cương lực cực lớn. Đương nhiên khiến lão vui sướng nhất ngược lại là Hứa Thất An gia nhập thiên địa hội cùng. Tiểu tử này thân mang đại khí vận, làm gì cũng thành, bản thân lại mang kim cương thần công đẩy tới cảnh giới tiểu thành. Rõ ràng là giỏi đánh đấm, giỏi chịu đòn. Ở trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng thật lớn. Kim Liên đạo trưởng thậm chí cảm thấy, cho đứa nhỏ này thêm vài năm, tương lai tổ đội đánh chính lão cũng sẽ không phải việc gì khó. Hai ngày sau, ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế bí mật tiếp kiến Trấn Bắc Vương Phó Tướng Trừ Thương Long. Nhóm lương thảo đầu tiên cần mấy ngày mới có thể chuẩn bị. Trừ tướng quân không cần sốt ruột. Nguyên Cảnh Đế nói. Bệ hạ, ty chức lần này về kinh không chỉ vì có lương thảo. Trấn Bắc Vương còn dặn dò ty chức một nhiệm vụ. Trừ Thương Long ôm quyền. Nhiệm vụ gì? Nguyên Cảnh Đế hỏi. Hộ tống Vương Phi đi qua biên quan. Trừ Thương Long thấp giọng. Sắc mặt Nguyên Cảnh Đế xưa nay trầm ổn. Giờ phút này hơi thất thố. Không phải kiêng kỵ hoặc phẫn nộ mà là kinh hỉ. Hắn che giấu cảm xúc rất tốt, nhìn lão thái giám hầu hạ biên giới trầm giọng. Lùi ra. Lão thái giám cùng với hoạn quan khẽ hành lễ không lên tiếng động, lùi ra ngoài. Nguyên Cảnh Đế lúc này mới từ ghế chồng đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Trừ Thương Long ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hắn sắp thành rồi. Đúng vậy. Hôm nay, mọi sự chuẩn bị chỉ thiếu Vương Phi. Trừ Thương Long hạ giọng, chỉ dùng thanh âm mình cùng Nguyên Cảnh Đế có thể nghe được. Khuôn mặt vui giận không hiện sắc của lão hoàng đế khó có thể là tự động nộ ra nét vui mừng. Hít sâu một hơi, đè nén tiếng cười lao tới cổ họng chậm rãi gật đầu. Tốt lắm, Hoài Vương không làm trẫm thất vọng. Tốt lắm, tốt lắm. Trừ Thương Long tiếp tục. Tỷ chức còn một thỉnh cầu. Tỷ chức lúc ở luyện công mắc sai lầm không thể đánh đâu. Toàn lực mà chiến. Xin bệ hạ phái người hộ tống Vương Phi đi phương Bắc. Lão hoàng đế đánh giá hắn sắc mặt có chút sắc bén nghi ngờ. Thời khắc này luyện công xuất hiện sai lầm. Trừ Thương Long vội vàng cúi đầu ôm quyền sợ hãi. Bệ hạ thứ tội. Hắn biết lão hoàng đế trời sinh tính đa nghi, không giải thích rõ chuyện này. Cho dù hắn là tâm phúc của Trấn Bắc Vương, lão cũng sẽ hoài nghi. Vì thế, mang quá trình mưu đồ kim cương thần công của Hứa Thất An liên thủ với Tào Quốc Công mượn vụ án gian lận khoa cử tiến hành hiếp bức một lần là nói rõ. Đồ vô sĩ! Nguyên Cảnh Đế nghe xong giận dữ một cước đạp bay Trừ Thương Long, râu tóc dựng đứng hạ giọng gầm lên. Nếu không phải con trông cậy vào ngươi làm việc, chấm bây giờ đã chém đầu của ngươi. Trừ Thương Long phủ phục không dậy. Nguyên Cảnh Đế ở ngự thư phòng đi qua đi lại trầm giọng nói. Phái cấm quân hộ tống quá bắt mắt, không ổn, lương thảo vận chuyển chậm chạp, hơn nữa còn chưa chuẩn bị thỏa đáng. Nếu cùng đi với lương thảo, đến phương Bắc sắp xỉ phải cuối xuân, thậm chí đầu hè. Các người, phái đảng phái triều đình liên tục tranh đấu, phái người tra rõ việc tàn sát 3.000 dặm. Như vậy, để Vương Phi đi cùng đội ngũ, bước Bắc thượng tra án, đã có thể che giấu tai mắt người ta, lại có cao thủ hộ vệ. Nói xong Nguyên Cảnh Đế vẫn lắc đầu. Không ổn, Vương Phi khí tức rực rỡ, cho dù pháp thuật che chắn khí tức nhưng dung mạo. Mắt Trừ Thương Long sáng lên. Cái này dễ xử lý, bệ hạ, trên người Vương Phi có pháp bảo, chẳng những có thể thay đổi dung mạo, càng có thể che giấu khí tức, hóa thành người phụ nữ tầm thường. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày. Nàng lấy đâu ra pháp bảo? Trừ Thương Long. Vương Phi nói là quốc sư tặng cho nàng, từng bằng vật ấy chuồn êm khỏi phủ mấy lần. Nguyên Cảnh Đế im lặng một lát. Việc này tạm thời định ra, chỗ chi tiết bàn bạc sau. Hứa Thất An đi bộ tới Quan Tinh Lâu, bên trái là Trung Ly, bên phải Lý Diệu Chân. phía sau còn dẫn theo đội đám người Hằng Viễn, Sở Nguyên Trần, Đệ Na, Tô Tô. Dương Thiên Huyễn không trong đội ngũ, hắn quay về Ti Thiên Giám trước một bước, nếu theo bên trong đội ngũ, hắn sẽ rất khó xử. Nếu đi phía trước mọi người, các sư đệ Quan Thánh Lâu có thể chính diện thấy hắn. Nếu chạy phía sau mọi người, quần chúng trên đường cái có thể thấy góc nghiêng khuôn mặt hắn. Dương Thiên Huyễn nhiều năm quan sát Nguyên Ngụy Uyên cùng giám chính, ra một đạo lý, đại nhân vật không ra ngoài, ví dụ như giám chính lão già thối này, chỉ biết ngồi đài bát quái ngây người, uống rượu. Đại nhân vật ra ngoài đều ngồi xe ngựa, cái này cũng che chắn cơ hội nhìn trộm dung nhan của đám ô hợp. Bởi vậy nghe đám người Hứa Thất An muốn đi tới Ti Thiên Giám, Dương Thiên Huyễn liền trước rời khỏi một bước. Chủ nhân, ta lập tức có thể đạt được thân thể sao? Tô Tô hưng phấn đến mức mặt giấy đỏ bừng. Lý Diệu Chân chưa trả lời nhưng trong mắt có chờ mong. Nếu có thể đúc lại thân thể cho Tô Tô, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua của vị nữ phó này. Đám người Sở Nguyên Trần chỉ thuần túy cảm thấy hứng thú đối với tác phẩm của Tống Khanh. Ti Thiên Giám Tống Khanh được xưng là người số 1 về luyện kim thuật sau giám chính, thanh danh lan xa, bọn họ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu. Mà sở dĩ xếp hạng sau giám chính chỉ là vì giám chính dựa vào nhất phẩm thuật sĩ mạnh mẽ áp chế. Chỉ thuật lòe loẹt cùng với khai phá đối với luyện kim thuật, chỉ sợ giám chính không bằng Tống Khanh. Trước kia là không có tư cách vào Ti Thiên Giám, hôm nay có Hứa Thất An dẫn đường, cơ hội khó được, tự nhiên muốn tới tham quan một phen, kiến thức một chút thuật luyện kim của Tống Khanh cùng Quan Tinh Lâu. Tới gần Quan Tinh Lâu, trong sảnh lớn lầu một bỗng nhiên có một bóng người váy vàng lao ra. Trừ Thái Vi mắt to mặt trứng ngỗng cười lên ngọt ngào động lòng người đi ra nghênh đón. Lệ Na vui vẻ đến đón. Ta ở Quế Nguyệt Lâu đóng gói một bàn đồ ăn, chỉ chờ các ngươi tới. Trừ Thái Vi nhảy nhót. Còn có móng heo xì dầu, trứng vịt muối canh cá, vân vân. Ta thích ăn hay không? Lệ Na cao hứng. Có nhà có nhà. Ồ, Linh Âm chưa tới sao? Bị mẹ giữ lại trong phủ, khóc toáng lên. Thật đáng thương nó chưa tới, đồ ăn đền thuộc với chúng ta hết. Ta cho rằng cũng là như vậy. Hai nha đầu nắm tay bỏ lại mọi người nghênh ngang, rời đi. Tầng 2 là khu vực bát phẩm, vọng khí sư hoạt động. Lấy cái này loại suy, tầng thứ 9 gọi là đài bát quái, là địa bàn của giám chính. Ta nghe nói giám chính tựa như ở bát quái đài, ngồi rất nhiều năm. Lý Dậu Trần nói. Ta hiểu ý tứ của ngươi, ta cũng muốn biết giám chính hắn không có ỉa đái sao. Trong lòng Hứa Thất An nói nhảm ngoài mặt tư thái cung kính. Nghe nói giám chính muốn chuyên tâm nhìn nhân gian. Chuyên tâm nhìn nhân gian. Mọi người dâng lên sự kính trọng, chỉ cảm thấy hình tượng giám chính trong lòng bất chi bất giác trở nên vô cùng cao lớn. Cấp bậc lập tức tăng lên. Giám chính hẳn là người có thể nghe thấy ta thổi phồng đối với lão. Hứa Thất An thầm nhủ. Tiếp tục hướng lên trên. Ven đường, mỗi vị thuật sĩ áo trắng gặp được Hứa Thất An đều cung kính chào hỏi, như vãn bối gặp được sư trưởng. Điều này làm cho đám người Sở Nguyên Trần chậm rãi ý thức được không thích hợp. Chỉ là, quan hệ tốt, có cần phải tới mức như vậy? Hơn nữa, các thuật sĩ áo trắng cũng không cần ân cần thăm hỏi Trung Ly. Nhưng Trung Ly là ngũ đệ tử của giám chính, địa vị vốn nên rất cao mới đúng. Có lẽ nàng vận rủi quấn thân, người ngoài không dám dính vào. Sở Nguyên Trần oán thầm. Ta chỉ cho rằng Hứa đại nhân cùng thuật sĩ Ti Thiên Giám quan hệ tốt, nhưng các thuật sĩ này biểu hiện ra cung kính tuyệt đối không phải quan hệ có thể giải thích. Số 6 Hằng Viễn nhận người. Tiểu tử này rất có uy tín ở Ti Thiên Giám. Lý Diệu Trần kinh ngạc. Wow, Hứa Ninh Yến tên háo sắc này thật là không gạt người. Hắn ở Ti Thiên Giám có mặt mũi như vậy. Ta nghe nói lúc lục phẩm luyện kim thuật sư là đoàn thể cao ngạo nhất của Ti Thiên Giám. Bọn họ sẽ nể mặt Hứa Ninh Yến hay không? Tô Tô đã phấn chấn lại lo lắng. Phòng luyện đan ở tầng 7 cũng là đại bản doanh của luyện kim thuật sư. Ngày thường như cứu thuật luyện kim, ăn ở đều ở nơi này. Hứa Thất An nói. Tô Tô cơ trí nghe rằng nghi vấn nhẹ nhàng. Người không phải nói là theo phẩm cấp càng cao mà quyết định sao? Luyện kim thuật phải là lục phẩm nên ở tầng thứ 4 mới đúng. Trên lý luận thì là như thế, nhưng thực sự sẽ luôn có chênh lệch. Vấn đề này ta nghĩ Trung Ly sư tỷ có thể giải đáp. Hứa Thất An nhìn về phía Trung Ly tóc tai bù xù, nhu thuận theo bên người không nói câu nào. Trung Ly nhỏ giọng. Ti Thiên Giám ngũ phẩm chỉ có một mình ta, tứ phẩm chỉ có một mình Dương sư huynh, tam phẩm là Nhị sư huynh. Ở trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tiếng nàng nói chuyện rất nhỏ, không dám lớn tiếng. Rõ ràng, cao phẩm thuật sĩ cũng vô cùng hiếm có. Một người chiếm cứ một tầng, không ý nghĩa cũng không cần thiết. Hằng Viễn cảm khái, hệ thống thuật sĩ tấn thăng thật là khó. Nói tới đây hắn nhìn Sở Nguyên Trần, cùng nhau nhìn Trung Ly, khắc sâu ký ức đối với vận rủi bi thảm của cô nương này. Trung Ly khổ sở cúi đầu. Tô Tô dùng một loại giọng điệu vô cùng khẩn trương hỏi, Tống Khanh, luyện cơ thể con người thực sự là thành công rồi sao? Hắn thực sự nguyện ý tặng cho ta. Mọi người nhất thời nhìn về Hứa Thất An. Cái này, ta một người bận như vậy, sao có thể có thời gian chú ý thực nghiệm sung túc của Tống Khanh? Hứa Thất An lúng túng, ta không quá rõ. Trung Ly nhỏ giọng, Tống sư đệ quả thực luyện ra một người, nghe nói ngày đó các sư đệ lục phẩm đều sôi trào, làm người ta bất ngờ là ngay cả giám chính lão sư cũng chưa từng phạt hắn. Đoạn thời gian đó Tống sư đệ đắc ý, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua thành phẩm của hắn. Trừ các sư đệ lúc ấy tham dự luyện chế, đối với Tống sư đệ mà nói, đây là một bước ý nghĩa thật lớn trong kiếp sống thuật luyện kim của hắn. Coi như bảo vật, không cho bất luận kẻ nào xem. Cho dù ta, cho dù Dương sư huynh, Tống sư đệ cũng không cho xem. Hắn nói thứ tốt chỉ có bạn bè, chung chí hướng mới được xem. Phàm phu tục tử không xứng đáng nhìn tác phẩm của hắn. Đương nhiên Dương sư huynh cũng không thèm xem. Bởi vì ở trong mắt Dương sư huynh, Tống sư đệ cũng là phàm phu tục tử, khó dằn nổi. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về Hứa Thất An tràn nhập không tín nhiệm. Ở trong mắt bọn họ, Tống Khanh là loại cố chấp cuồng, chấp nhất với thuật luyện kim. Người như vậy trình độ coi trọng đối với tác phẩm, có thể nghĩ mà biết. Ngay cả sư tỷ đồng môn, sư huynh cũng không cho xem. Huống chi là Hứa Thất An loại người này. Tuy Hứa Thất An cùng Ti Thiên Giám quan hệ rất tốt, nhưng quan hệ tốt nữa có thể hơn đồng môn sư huynh đệ. Ánh sáng trong mắt Tô Tô nhất thời ảm đạm. Lý Diệu Chân cho nàng một ánh mắt an ủi truyền âm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta sẽ nghĩ cách xem tác phẩm của Tống Khanh. Tô Tô gật đầu truyền âm, vẫn là chủ nhân đáng tin. Vừa nói vừa đi, mọi người tiến vào trong phòng luyện đan. Trong không gian rộng lớn, một đám luyện kim thuật sư vùi đầu làm thực nghiệm. Mỗi người một cái bàn, trên bàn bày chai chai, lọ lọ, công cụ tài liệu các thứ. Tống sư huynh dùng kiểu thuốc súng này của ngươi không ổn, mỗi lần đều nổ. Ta hoài nghi chúng sư tỷ đang nguyền rủa chúng ta. Có người nói. Công thức mới tạo giác của ta cũng kém một bước. Nếu không thể nghiên cứu ra chế tạo ra tạo giác vượt qua bây giờ, công thức kia liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Luyện đan của ta còn kém một bước, lần này thất bại, ta tổng cộng thiệt hại vượt qua 1.000 lượng bạc. Lúc này Tống Khanh đang từ bàn ngẩng đầu lên, thấy đám người vào phòng luyện đan. Hắn đầu tiên sửng sốt, sau đó về mặt chậm rãi vặn vẹo, dần dần dữ tợn hét tới một tiếng. Trung sư tỷ tiến đến rồi! Toàn bộ phòng luyện đan lâm vào yên tĩnh, tiếp đó một mảnh đại loạn. Dập lửa, mau dập lửa! Lò đan này của ta lại phế rồi, trời ơi! Mau dừng, dừng hết lại, dừng hết lại! Phòng luyện đan không thể nổ, nơi này tất cả đều là thuốc súng, bỏ đi! Các luyện kim thuật sư mặt nhăn nhó như đang đánh trận nhanh chóng xử lý việc trong tay. Chỉ một lát tất cả sóng êm gió lặng. Ồ, thế mà chưa nổ. Thực sự là ngũ sư tỷ sao? Có thể là người khác mạo danh thế thân hay không? Trong tiếng hoan hô của luyện kim thuật sư, Trung Ly cúi đầu yên lặng đi ra, bóng lưng cô đơn lại đáng thương. Đột nhiên cánh tay của nàng bị người ta túm chặt. Trung Ly quay đầu lại, thấy Hứa Thất An vẻ mặt không vui thầm oán nói. Người muốn đi đâu? Rời khỏi ta, người không đi được chỗ nào hết. Ngoan ngoãn bên cạnh ta, có ta ở đây không việc gì. Trung Ly bình tĩnh nhìn hắn một lúc. Mắt giấu trong mái tóc tựa như sáng lên, dùng sức gật đầu, thuận theo nói. Hừ. Bên kia các luyện kim thuật sư thu thập xong tạp vật, gián đoạn thực nhập, sau đó nâng cằm nhìn mọi người, trong ánh mắt tràn nhập đánh giá. Trong lòng Lý Diệu Chân trầm xuống, cảm giác chuyến đi Ti Thiên Giám lần này quả thực là quá nửa bị đóng sập cửa vào mặt. Nhưng có Hứa Thất An cùng Trung Ly ít nhiều có thể nói chuyện. Thuật sĩ Ti Thiên Giám quả nhiên cao ngạo, mọi người vừa nghĩ như vậy liền nghe thấy Hứa Thất An cau mày, dùng một loại giọng điệu vênh mặt hất thảm sai khiến nói. Tống sư huynh, nghe nói ngươi luyện cho một người, bạn của ta muốn đi xem chút. Ngu xuẩn, đây là giọng điệu cầu người sao? Trong lòng Lý Diệu Chân mắng to. Tô Tô lặng lẽ dặn châm, lo lắng nhíu mày. Đột nhiên, tiếng cười to vang lên, quanh quẩn trong phòng luyện đan. Tống Khanh hai tay giang lên chào đón nhiệt tình tựa như thấy anh em ruột thất lạc nhiều năm. Hứa công tử, ngươi rốt cuộc đến rồi. Về kinh mấy tháng, từng tới Ti Thiên Giám vô số lần, lại chỉ biết lêu đồng cùng Trung sư tỷ, hoàn toàn quên sự nghiệp luyện kim thuật vĩ đại. Luyện kim thuật sư ngạc nhiên lẫn vui mừng vây lên, trong miệng hô hào hưng phấn. Hứa công tử, người rốt cục đến rồi. Rất nhiều luyện kim thuật chúng ta gần đây nghiên cứu phát triển đều kẹt ở bên cạnh. Các sư huynh đệ ngày đêm thảo luận vẫn chưa có đầu mối, chững chân chờ ngày đó. Hứa công tử van cầu ngươi, ngươi có thể rút thêm chút thời gian đến Ti Thiên Giám không? Luyện kim thuật của ngươi thật là cần mà. Hứa công tử, quyển sách tiếp theo bìa lam viết ra chưa? Chúng ta đợi tận nửa năm rồi. Đám đông ùa lên, Lý Diệu Chân bị xô đẩy không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể mang vị trí nhường ra. Cái này, Lý Diệu Chân vẻ mặt mờ mịt, nàng đánh giá đám luyện kim thuật sư vẻ mặt cao ngạo không thấy nữa. Đám áo trắng khuôn mặt tràn đầy vui vẻ cùng kích động, vây quanh Hứa Thất An, mồm năm miệng mười, lại nhảy không ngừng. Từ trong ánh mắt bọn họ có thể nghe thấy địa vị Hứa Thất An tựa như rất cao, mỗi người đều là sùng kính phát ra từ trong lòng, đặc biệt là lúc đề cập tới sách bìa lam nào đó, tư thái rất thấp. Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Diệu Chân có loại ảo giác bọn họ đang chờ bố thí. Quá hoang đường rồi. Thành viên còn lại của Thiên Địa Hội thì trình độ khác không yếu hơn Lý Diệu Chân. Nhìn thấy một màn này, cho dù Sở Nguyên Trần từng là người đọc sách, cũng lộ ra sự ngạc nhiên, vẻ mặt hơi đọng lại. Hứa Ninh Yến là quân cờ của giám chính, nhưng đây là chuyện dự kiến không nói ra. Thuật sĩ Ti Thiên Giám không biết bí ẩn chỗ này. Nói cách khác, các luyện kim thuật sư tôn kính Hứa Ninh Yến như thế là vì nguyên nhân bản thân hắn. Sách bìa lam là gì? Ngay ý trong lời bọn hắn, luyện kim thuật của Hứa Ninh Yến vậy mà so với Tống Khanh còn cường đại hơn. Ít nhất các luyện kim thuật sư chưa bày tỏ thái độ khiêm tốn hiếu học như vậy với Tống Khanh. Sở Nguyên Trần nắm bắt được một tia mấu chốt, lại như thế nào cũng không thể tiếp nhận lý do này. Số 6 Hàng Viễn sớm biết Hứa Ninh Yến cùng Ti Thiên Giám giao tình không phải cạn, thậm chí có thể mời Dương Tiên Huyễn tới chữa bệnh cho đứa nhỏ đáng thương kia, nhưng hắn chưa từng nghĩ mặt mũi Hứa Ninh Yến lại lớn như vậy. Đây không phải giao tình không cạn, đây đối với các luyện kim thuật sư gọi là đến thì đuổi đi. Toto cũng ngẩn ra, sững sờ nhìn Hứa Thất An bị vây quanh giữa áo trắng. Vừa rồi trong miệng Trung Ly biết được Tống Khanh coi trọng đối với tác phẩm của mình, trong lòng nàng vạn phần uể oải, cho rằng chuyến đi Ti Thiên Giám lần này là giỏ trúc múc nước công giá tràng. Hứa Ninh Yến tuy có ngàn vạn mối liên hệ với Ti Thiên Giám, nhưng Tống Khanh ngay cả đồng môn sư huynh đệ cũng không nể mặt, chưa chắc sẽ nể mặt hắn. Nhưng sự thực là Tống Khanh cùng một đám luyện kim thuật sư thế mà lại nhiệt tình vô cùng đối với Hứa Thất An, thậm chí khiến Toto thế mà cảm thấy đây không phải là phản ứng của đám nam nhân thối kia khi nhìn thấy mình sao. Hứa Thất An đè tay xuống, các luyện kim thuật sư nhất thời an tĩnh, ho khan một tiếng. Sách bìa lam tạm thời chưa có, nhưng ta hướng các vị hứa hẹn. Trước lúc cuối năm, tuyệt đối đưa tới cho các vị. Về sau có thời gian, ta cũng sẽ đến phòng luyện đan chơi nhiều hơn, thảo luận luyện kim thuật với mọi người. Hà, quá tốt rồi. Các thuật sĩ áo trắng hoan hô, sắc mặt hiện lên vui mừng, mặt chứa đầy nụ cười. Chờ mọi người an tĩnh lại, Hứa Thất An nhìn về Tống Khanh. Tống sư huynh, tác phẩm của ngươi. Toto lập tức nhìn về Tống Khanh, mím cái miệng nhỏ nhắn, hai tay không tự giác siết chặt thành nắm đấm. Lý Diệu Chân đồng bộ nhìn qua, mang theo mong đợi. Tống Khanh vỗ ngực hào sảng cười to. Ha, ta sau khi luyện chế ra tác phẩm này, tiếc nuối lớn nhất chính là chưa được Hứa công tử đánh giá cùng chỉ điểm. Hôm nay rốt cục được như nguyện. Thế mà khiêm tốn như vậy. Cùng lúc Toto thở phào, lại hiện lên cảm xúc khó có thể tin. Nàng lại lặp lại nhìn Hứa Thất An vài lần. Về sau, còn ai nói thuật sĩ Ti Thiên Giám cao ngạo, không có e ra gì. Ta là người đầu tiên không tin. Sở Nguyên Trần nói thầm. Ở dưới Tống Khanh dẫn dắt, mọi người rời khỏi phòng thuật luyện đan, xuyên qua hành lang khúc chiết tới một gian phòng bí mật. Cửa mật thất dùng thép thuần tạo ra, Tống Khanh có cửa sắt giới thiệu. Cánh cửa này cho dù ngũ phẩm võ phu cũng đừng nghĩ phá hỏng được. Ta hao phí thời gian 10 ngày, dùng thép luyện 100 lần đúc. Đặc điểm lớn nhất là chắc chắn, phòng trộm nhất. Nghe vậy Sở Nguyên Trần không nhịn được. Nhưng vách tường quan tinh lâu các ngươi là vách tường bình thường nhỉ? Kẻ trộm căn bản không cần thiết đi cửa. Lý Diệu Chân gật đầu bổ sung. Hơn nữa, sao có thể đến quan tinh lâu trộm đồ? Trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện ví dụ tương tự, đúng không? Người đúc một cái cửa chống trộm ý nghĩa ở đâu? Sắc mặt Tống Khanh trầm xuống thản nhiên. Còn có việc, nếu không việc gì hai vị mời về đi. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân nhất thời không nói nữa. Lý Diệu Chân truyền âm cùng Sở Trạng Nguyên. Vì sao ta cảm thấy đệ tử giám chính đều có chút kỳ quái, trừ Thầy Vi tám nặng nửa cân với Lệ Na, Trung Đi vận rủi quấn thân, cùng với vị Tống Khanh trước mắt này, cảm giác chỉ có Dương Thiên Huyễn mới tương đối bình thường.

bởi vì bọn họ thấy trên cái giá đơn giản phía trước có một hình người nằm dùng vải bọc màu trắng để phủ. Tống Khanh đi qua xốc lên vải trắng, mọi người thấy một nam nhân nằm trên giá, lồng ngực hắn nhảy lên mỏng manh, thân thể khô quắt, ngũ quan bình thường. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, tác phẩm này tuy coi bình thường, nhưng bọn họ sẽ tưởng tượng thấy quái vật gì cơ. Hắn đúc luyện thành trạng thái thân thể không khác với người thường, nhưng mỗi ngày đều đang suy kiệt. Ta nhắm chừng qua 3 ngày nữa sẽ chết, không thể tránh được, dược vật không hiệu quả. Tống Khanh nói. Dược vật không hiệu quả. Hứa Thất An nhìn thấy hình người này, trong lòng lật sóng nghiêng biển. Không ngờ Tống Khanh thực sự luyện ra một sinh mệnh. Đây quả thực là quyền bính tạo hóa mới có. Nghe xong Tống Khanh nói, Hứa Thất An không nhịn được triển khai điên tưởng. Thân thể là không thể hấp thu dược lực hay coi bài xích đối với dược liệu của thế giới này. Hoặc là thân thể này có tồn tại chỗ thiếu hụt nào đó, chỗ thiếu hụt đến từ phương diện gen. Ở lĩnh vực sinh mệnh, di truyền là một nhân tố phi thường quan trọng. Con người có thể sinh tồn ở trong giới tự nhiên, có thể hấp thu dược liệu, không tách rời hai chữ di truyền. Hắn trước kia từng nghe nói một ý kiến, nhân loại hiện đại nếu trở về cổ đại sẽ biến thành nguồn lây bệnh di động, dẫn tới thế giới hủy diệt. Ý tứ trung tâm của các loại ý kiến này là cổ nhân chưa có thể kháng lại virus hiện đại, mà kháng thể nhân loại đối với virus thiên nhiên có thể di truyền cho đời sau. Khối thân thể này không thể hấp thu dược liệu là có nguyên nhân tương tự. Lý Diệu Trân cảm ứng một phen mắt tỏa sáng. Khối thân thể này là sạch sẽ, chưa có linh trí, chưa có hồn phách. So với thể xác người sống tốt hơn, thích hợp làm thân thể của Tô Tô. Nơi này đề cập đến một điểm tri thức. Người thường hồn phách, thân thể là phù hợp. Quỷ hồn nhập vào bởi vì không thể hoàn toàn phù hợp với thân thể, sẽ sinh ra bài xích. Người sống dương khí suy yếu, quỷ hồn âm khí khô kiệt là lưỡng bại câu thương. Một khi người sống tử vong, thân thể không tránh khỏi mục nát, căn bản không thể làm chỗ gửi gắm vĩnh cửu. Nhưng thân thể này không có hồn phách, Tô Tô nếu nhập vào trong đó, thân thể nó không chừng có thể bù đắp lại cho hồn phách, không khác gì người sống. Lập tức Lý Diệu Trân nhìn về Tô Tô. Thử vào xem. Tô Tô sớm đã sốt ruột không chịu được, nghe vậy lập tức gật đầu. Từ trên người giấy thoát đi chui vào trong cơ thể nam nhân. Này này này, ngươi nói muốn làm thiếp cho ta, cái đó không giống với ta nghĩ, ta cần là khe sâu ngọc long bơm nước. Mà không phải là một cây côn ngoái phần nhà. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hứa Thất An há miệng, lại không cách nào mở lời trong lòng. Dù sao cần thể diện, xấu hổ mở miệng. Lúc này, Tô Tô bị bắn ra, về tới trên người giấy. Lý Diệu Trân nhíu lông mày tinh xảo. Chuyện gì? Tô Tô lắc đầu về mặt mất mát. Lý Diệu Trân trầm ngâm hồi lâu, làm ra suy đoán. Ta hiểu rồi, thân thể này khác với thể xác bình thường, nhìn như thân thể, lại tựa như tảng đá. Tô Tô quỷ hồn như vậy, không thể ký sinh trên tảng đá. Tống Khanh nhíu mày, cho nên ta luyện một khối thân thể nhìn qua là người, thật ra là tảng đá. Kết quả này khiến hắn rất thất vọng, có chút không thể tiếp nhận. Lý Diệu Trân lặng lẽ. Tô Tô cắn môi, đôi mắt sáng ngời lập tức ảm đạm không ánh sáng. Thì ra chỉ vui mừng một phen vô ích, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn liếc nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Hứa công tử, ngươi là thiên tài lĩnh vực luyện kim thuật, trình độ của ngươi đối với sinh mệnh thuật luyện kim không ai có thể sánh bằng được. Tống Khanh chắp tay gập đường 90 độ lớn tiếng. Xin hứa công tử dạy ta. Ánh mắt ảm đạm của Tô Tô lần nữa cháy lên ngọn lửa hy vọng. Trông mong nhìn Hứa Thất An. Đúng vậy. Hà là Hứa Ninh Yến dạy Tống Khanh sinh mệnh thuật luyện kim. Hắn từng viết sách biển làm gì đó. Lục phẩm luyện kim thuật sư đối với hắn rất cung kính. Lý Diệu Trân Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Trần lập tức nhìn Hứa Thất An. Cái này ta con mẹ nó làm sao để biết. Chút động ra mép ta là không vấn đề, nhưng mục này vượt quá rồi. Hứa Thất An trầm ngâm. Đưa bút ký sinh mệnh luyện kim thuật của ngươi cho ta, ta cần nghiên cứu trước một lần. Nghiên cứu như thế nào là tìm cớ lừa dối các ngươi, hắn thầm nhủ. Tống Khanh vội vàng chạy ra khỏi phòng bí mật, thân pháp cực nhanh. Sau mấy nhịp thở, cầm một quyển sách bìa lam thật dày tiến vào cung kính đưa cho Hứa Thất An. Ngày nay các thuật sĩ luyện kim ti thiên giám đều quen dùng sách bìa lam để đảm đương bản chép tay của mình, cũng hy vọng có thể hình thành truyền thống. Tin tưởng mấy hệ thống sau, sách bìa lam sẽ móc nối vẽ nên dấu hiệu với luyện kim thuật. Về sau bề ngoài nói với các thuật sĩ luyện kim đều sẽ dùng sách bìa lam để ám chỉ thay. Người sáng lập sách bìa lam đời thứ nhất Hứa Thất An tiếp nhận bản chép tay luyện kim của Tống Khanh. Mở ra lướt nhìn. Quá dài không đọc, đọc cũng không hiểu.